Chương 36, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 36. Thích Hà đổi điều quần ra cửa. Không đến một giờ, liền đem mua về thái, làm hai món một canh. Phồn Tinh quyện chứ miệng nhỏ, nhẹ nhàng thổi thổi thìa, á ôm một ngụm đem canh uống vào. Thích Hà cũng không nhịn được đi theo nuốt nước miếng, mọi người đều nói cái miệng anh đào nhỏ nhắn, từng miếng từng miếng. Tiểu ngốc tử này miệng, là cái miệng anh đào nhỏ nhắn đi còn rất, rất dễ nhìn thân đứng lên hẳn là cũng rất nhuyễn. A Phi hắn đến cùng suy nghĩ cái gì Thích Hà nhịn không được, thường thường liền đem ánh mắt liếc về phía Phồn Tinh. Ngay từ đầu thời điểm, lão đại còn chưa chú ý chờ bụng lấp đầy sau, lão đại nghiêng đầu, chống lại Thích Hà tầm mắt. Đóa hoa nhỏ, nhìn nàng, làm cái gì Thích Hà trái tim kịch liệt nhảy lên một chút. Đêm qua, ở trong ngộng, hắn gặp nàng đệ nhất khẩu sau, nàng cũng là như vậy nghiêng đầu nhìn hắn, một bộ nhuyễn manh lại không quá hiểu bộ dáng. Ngoà tào không được đây là muốn chết tiết ấu, nhảy nhanh như vậy Thích Hà cảm giác mình còn có thể cứu giúp một chút. Vì thế bất ngờ không kịp phòng đứng dậy, trở về phòng đóng cửa. Phồn Tinh, nhị cầu, ta cảm giác đóa hoa nhỏ là lạ. Siêu thần hào, không có, ngươi cảm giác sai rồi. Nó có thể nói, Thích Hà xuân tâm nhộn nhạo không thể siêu thần hào mạnh mẽ giải thích, tận chính mình toàn lực không đi nhắc nhở Phồn Tinh, không để nàng thông suốt, không để nàng cảm thấy được cái gì. Thích Hà liên tục làm nửa tháng ngộng, đến cuối cùng rốt cuộc chỉ có thể nhịn không thể nhận thừa nhận. Chính mình quả nhiên là cái cầm thú nằm mơ coi như xong, hắn nằm mơ lại vẫn kèm theo kịch bản. Mỗi một lần đều là không sai biệt lắm kịch bản, Vân Phồn Tinh kia tiểu ngốc tử các loại yêu đương ý thức, đổi lại đa dạng nhì đem cha nam hướng trước mặt hắn mang. Nằm mơ sơ kỳ, hắn tựa như một cái nổi trận lôi đình cha già, mạnh mẽ mà tỏ vẻ, tuyệt đối không cho phép chính mình dưỡng heo bị người cho cùng. Nhưng là hắn cũng không biết vì cái gì, vô luận kịch bản như thế nào phát triển cuối cùng. Hắn đều là đổi lại đa dạng nhi bắt nạt tiểu ngốc tử liền phảng phất, phía trước nằm mơ tất cả nội dung cốt truyện, kỳ thật cũng chỉ là vì để cho hắn đang khi dễ tiểu ngốc tử thời điểm, càng thêm yên tâm thoải mái một chút. Cũng liền hơn nửa tháng thời gian mà thôi, Thích Hà quầng thâm mắt đều chỉnh ra đến. Đi đủ ngoan hắn đầu hàng hắn nhận thua hắn thừa nhận, hắn khả năng, thật sự, đối tiểu ngốc tử có chút cảm giác. Ngay từ đầu thời điểm, Thích Hà còn xấu hổ tâm quay phá. Cảm thấy mơ ước tiểu ngốc tử kẻ trộm xấu hổ. Muốn thích cũng phải thích người bình thường à, như thế nào thích phải một cái tiểu ngốc tử nhưng là, sự thật chứng minh, Thích Hà xấu hổ tâm cũng liền nhiều như vậy mà thôi. Ngày thứ nhất, hắn nói với tự mình, cho dù là thật thích một cái tiểu ngốc tử, vậy cũng tuyệt đối không thể khiến người khác biết. Dù sao hắn liền làm bộ như không này hồi sự, yên lặng ở trong lòng Thích Hảo. Ngày thứ hai, Thích Hà cảm thấy, vậy cũng không thể như vậy vẫn lặng yên không một tiếng động thích ra hắn, nhiều bình thường một nam, cũng còn rất chờ mong ôm hôn nâng cao cao linh tinh. Nếu làm bộ như không này hồi sự lời nói, vậy còn như thế nào ôm hôn nâng cao cao nếu không phải, liền tại ra thân thiết, đối ngoại giả vờ không quen thuộc ngày thứ ba, Thích Hà cảm giác mình kêu ý tưởng rất cầm thú. Đều muốn bắt nạt tiểu ngốc tử, lại vẫn ngại với mặt mũi, không muốn để cho người khác biết, giống như đối với nàng có điểm không công bình. Lại sau này Thích Hà đơn giản liền bắt đầu sa ngã. Thường thường liền dùng sói đói cách ánh mắt nhìn chằm chằm Phồn Tinh, vừa nhìn chằm chằm còn vừa tự bản thân khẳng định, này tiểu ngốc tử, lớn thật là đẹp mắt cho nên lớn dễ nhìn như vậy tiểu ngốc tử, dựa vào cái gì hắn muốn sợ bị người khác cười nhạo đâu.